Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628. Chương 628, Kizaru. Kết thúc, phốp, Yami Anamichi lực hút vô cùng cường đại. Dù cho là Kizaru cũng vô pháp tránh thoát. Chớ nói chi là tránh né. Đối mặt cái này gần ngay trước mắt một chiêu lăng lệ vô cùng cái vuốt. Kizaru đừng phải dùng Busosoku Haki đem trái tim của mình hoàn toàn phòng hộ. Để tránh bị Marco một cước sâu xuyên trái tim. Phốp, bị Yami Anamichi vây khốn Kizaru. Cơ hồ tựa như một cái bia ngắm đồng dạng. Động một cái cũng không thể động. Bị Marco một cước đập ầm ầm tại ngực. Lúc này hơi đỏ mặt. Liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất tử điều chi quyền. Một cước đem Kizaru đá thổ huyết về sau. Marco thế mà tán đi phía sau hai cánh. Trên không trung xoay chuyển thân hình. Đồng thời cánh tay phải khuất nắm. Xanh lam hỏa diễm quanh quẩn trên cánh tay. Hóa thành một cái lạnh thấu xương vô cùng hỏa diễm cự quyền. Lại lần nữa đánh phía Kizaru mà đi. Phốp, Kizaru cơ hồ không cách nào chống cự. Hào không hoàn thủ khả năng. Lần nữa bị một quyền này trùng điệp nện vào ngực. Ánh mắt hắn đều giống như muốn tuôn ra tới đồng dạng. Bên trong bò đầy dữ tợn gân xanh. Sắc mặt dị thường thống khổ. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong còn ẩn ẩn có một ít nội tạng mảnh vỡ. Marco, Kizaru bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn xem Marco. Ánh mắt kia, để Marco cũng không khỏi dùng mình một cái. Hừ, thật mạnh phản kháng lực lượng. Dùng Yami Anamichi vây khốn Kizaru dâu đen. Đột nhiên rên khẽ một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia cật lực thần sắc. Hiu, dâu đen đột nhiên phí sức. Để Kizaru đột nhiên cảm giác năng lực lại trở về một chút. Hắn lúc này phát động năng lực, ngón trỏ đối Marco, liền bắn ra một đạo tia sáng dây laser. Cái gì? Marco hoàn toàn không nghĩ tới. Cho dù bị dâu đen vây khốn, thế mà còn có thể điều động năng lực, đối với hắn phát động công kích. Bành! Nhưng Marco phản ứng cũng rất nhanh. Thân thể lúc này nguyên tố hóa. Ngực liền bị tia sáng dây laser trực tiếp xuyên thủng ra một cái nắm đấm lớn lỗ hồng. Tặc ha ha, không hổ là đại tướng, muốn hoàn toàn vây khốn hắn, quả nhiên vô cùng chi khó khăn. May mà ta đối trái Yami Yami no Mi trưởng khống mạnh phi thường. Không phải vừa rồi liền bị hắn tránh thoát ra ngoài. Quả nhiên a, đối mặt tam đại tướng bên trong tính cơ động mạnh nhất Kizaru. Không cần trái Yami Yami no Mi, còn thật không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Bất quá, mặc dù nói có thể dùng trái Yami Yami no Mi khống chế lại hắn, lại không có cách nào thời gian dài bảo trì. Ta thể lực nhiều lắm là đầy đủ, ta lại kiên trì một phút đồng hồ, liền sẽ đối với hắn từ từ mất đi hiệu quả. Cảm thụ được Yami Anamichi bên trong truyền đến to lớn vô cùng sức phản kháng. Dầu đen cái trán không ngừng chảy ra cật lực mồ hôi. Khóe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi tới. Đối tượng là hải quân đại tướng Kizaru. Thế gian đỉnh phong tồn tại. Muốn thời gian dài vây khốn hắn. Trừ phi có bạch thủy thực lực như vậy còn tạm được. Các huynh đệ. Mau chóng giải quyết chiến đấu, nhiều lắm là lại trông đỡ nửa phút, ta lại không được, dầu đen hướng phía chúng người quát lớn đạo. Hắn đương nhiên không nghĩ tới ngốc đến để Kizaru biết mình chân chính còn có thể trông đỡ thời gian. Hiểu rõ, nghe vậy, CLF bọn người lúc này ứng nói một tiếng, liền cũng như từng đầu báo săn đồng dạng, vô cùng nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Phốc thử. Phốc thử, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao nhau mà qua. Kizaru ngực liền đột nhiên bắn tung tóe ra hai đảo sóng máu. Máu tươi như là không cần tiền giống như bay tuôn ra mà ra. sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt rất nhiều. Hoàng Kim Chi Trưởng, thái tá Lo công kích theo sát mà đến, một cái bàn tay khổng lồ cứ như vậy hướng thẳng đến Kizaru rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.